bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, cùng Hắc Ám Ma Quân giao dịch. Hồng Mông Đại Thế Giới, 3.000 đại đạo, Hắc Ám Ma Quân, Quang Minh Thần Quân, Sở Cuồng Nhân lâm vào suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, đối phương tuyệt đối là siêu thoát cấp bậc tồn tại. Nhưng cụ thể là cái nào một cái cấp bậc, Sở Cuồng Nhân cũng không rõ ràng. Vận mệnh chi chủ, đã có duyên ở chỗ này cùng ngươi gặp gỡ. Không biết có thể để cho ta xách một cái thỉnh cầu nho nhỏ đâu. Hắc Ám Ma Quân nói ra, vận mệnh thần điện quy củ, ngươi cần phải rõ ràng. Muốn cùng vận mệnh tiến hành giao dịch, thì muốn xuất ra đồng giá sự vật. Tự nhiên, Hắc Ám Ma Quân gật gật đầu, đón lấy. Giữa mi tâm có một giọt máu đen chui ra, mà sắc mặt của hắn cũng tái nhợt một số. Tựa hồ lấy ra giọt máu này, đối với hắn có cực lớn tiêu hao. Đây là ta một giọt tinh huyết, vận mệnh chi chủ bằng vào vật này có thể dung hợp Hắc Ám chi đạo, chớ chú chi đạo chờ 36 đầu đại đạo. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, nội tâm khẽ run lên, lập tức dung hợp 36 đầu đại đạo. Có lầm hay không? Lợi hại như vậy. Mặt khác, không phải nói hợp đạo cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 9 đầu đạo sao? Vì sao Hắc Ám Ma Quân chắc chắn hắn có thể dung hợp những thứ này đại đạo? Nói ra thỉnh cầu của ngươi đi. Ta hy vọng vận mệnh chi chủ có thể tiến vào Hồng Mông Đại Thế giới vì ta tìm kiếm liệu thương chi vật. Hắc Ám Ma Quân nói ra. Hồng Mông Đại Thế giới lại là một cái tên xa lạ. Mà Hắc Ám Ma Quân tựa hồ cũng nhìn ra Sở Cuồng Nhân tình huống. Cười nhạt nói. Chư Thiên khởi nguyên. Hồng Mông vì bắt đầu. Hồng Mông Đại Thế giới là chư thiên vũ trụ ngọn nguồn. Ẩn chứa vô cùng tạo hóa. Có thể trị liệu ách thương thế đồ vật. Cũng chỉ có tại Hồng Mông Đại Thế giới mới có thể tìm được. Chư Thiên khởi nguyên. Hồng Mông vì bắt đầu. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Chư Thiên vũ trụ. Lại có một cái cộng đồng ngọn nguồn. Thật sự là ghê gớm a. Hồng Mông Đại Thế giới. Hàng tỷ kỷ nguyên một luân hồi. Ta đẩy tính qua. Khoảng cách Hồng Mông Đại Thế giới khởi động lại ngày không xa vậy. Ta hy vọng vận mệnh chi chủ có thể tiến vào bên trong. Vì ta tìm liệu thương chi vật. Sở Cuồng Nhân đang suy tư. Sau đó hỏi. Như thế nào tiến vào Hồng Mông Đại Thế giới? Mỗi một cái vũ trụ. Đều có một cánh cửa. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn biết. Nguyên lai cánh cửa kia liên tiếp chính là Hồng Mông Đại Thế giới. Một giọt tinh huyết. Còn chưa đủ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe nói như thế. Hắc Ám Ma Quân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới. Sở Cuồng Nhân lại dám cùng hắn có kè mặc cả. Quả thật. Thật sự là hắn kiêng kỵ Sở Cuồng Nhân vận mệnh chi chủ thân phận. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, đối phương tu vi hiện tại quá thấp, căn bản không đủ tư cách thành là chân chính vận mệnh chi chủ. Sở Cuồng Nhân mắt sáng như đuốc, nhìn lấy Hắc Ám Ma Quân, mà đối phương cũng tại nhìn thẳng vào mắt hắn, đen nhánh hai con mắt nhìn không ra tâm tình chập chờn. Nhưng hắn lại cũng không có lập tức trở mặt, mà chính là suy tư một hồi, sau đó lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài. Hắn thản nhiên nói, vật này vì Hắc Ám Quân Vương lệnh, ngươi cầm cầm vật này, ngày khác nếu là gặp Hắc Ám nhất tộc ngươi, có thể bằng cái này lệnh, để bọn hắn nghe ngươi điều khiển. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận lệnh bài, hắn biết, hắn đánh bạc đúng rồi. Hắc Ám Ma Quân chỗ lấy muốn tìm hắn giúp đỡ, mà không chính mình tự mình tiến vào Hồng Mông Đại Thế giới. Hiển nhiên là có kiêng kỵ, rất có thể. Cũng là cái kia kích thương hắn Quang Minh Thần Quân. Đối phương khả năng cũng sẽ tiến về Hồng Mông Đại Thế giới. Mà Hắc Ám Ma Quân bản thân bị trọng thương. Một khi xuất hiện tại Hồng Mông Đại Thế giới. Có rất lớn xác suất sẽ bị đối phương phát hiện cũng đánh giết. Cho nên lúc này mới mời hắn giúp đỡ. Người giao dịch này. Vận mệnh. Chuẩn. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Vận mệnh chi chủ. Can đảm cẩn trọng. Làm cho người bội phục. Hắc Ám Ma Quân nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng là nhìn ra Sở Cuồng Nhân vừa mới một phen thăm dò. mà trên thực tế, chính như Sở Cuồng Nhân sở liệu, hắn không dám tùy tiện tiến về Hồng Mông đại thế giới. Sợ bị Quang Minh Thần Quân phát hiện, Sở Cuồng Nhân làm vận mệnh chi chủ. Tuy nhiên tu vi hiện tại cũng không cao, nhưng tiềm lực trưởng thành to lớn, khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối là hắn gặp qua, có khả năng nhất trợ giúp hắn tìm tới liệu thương chi vật người. Đưa ngươi cần thiết chi vật nói nghe một chút, đón lấy, Hắc Ám Ma Quân nói mấy thứ đối thương thế hắn có trợ giúp đồ vật. Sở Cuồng Nhân âm thầm ghi ở trong lòng. Trước khi đi, Hắc Ám Ma Quân gọi hắn lại, nói ra, vận mệnh chi chủ, ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi một chút, còn chưa thành tựu hỗn nguyên trước đó, ngươi có thể dung hợp bao nhiêu nói, thì dung hợp bao nhiêu, tốt nhất thì đạt tới 3000. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, dung hợp 3000 đạo, nói đùa cái gì, hợp đạo cực hạn là 9 loại nói. Hắn bây giờ có thể dung hợp mười mấy đầu cũng đã là vượt qua mọi người tưởng tượng. 3000 đầu, liền chính hắn đều không có nghĩ qua. Đại đạo 3000, hợp đạo thời điểm dung hợp đến càng nhiều, thành tựu hỗn nguyên về sau chiến lực cũng liền càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Nếu là dung hợp 3000 đạo, người có lẽ có duyên trùng kích một chút. Vô thượng chúa tể, vô thượng chúa tể, khá lắm, cái này lại đại biểu cái gì? Cảnh giới, tu vi, xưng hào. Sở Cuồng Nhân cảm giác một cái mới tinh cửa lớn chính hướng mình chậm chậm mở ra, ẩn ẩn có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Sở Cuồng Nhân không để ý đến Hắc Ám Ma Quân, quay người rời đi. Hắc Ám Ma Quân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đại đạo 3000, người có thể dung hợp bao nhiêu đâu? Dung hợp 3000 đạo, cái này kỳ thật chỉ là hắn thuận miệng nhắc lên mà thôi. Chư thiên vũ trụ, còn chưa từng nghe nói qua có ai chân chính dung hợp 3000 đầu đường. Ra mà ám cấm thổ, Sở Cuồng Nhân cảm giác mình thu hoạch không ít. Lần này lại dò xét mà ám cấm thổ là đến đúng rồi. Đến đón lấy cái kia giải quyết, cũng chỉ thừa một chuyện. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, nhìn về phía nơi xa, chính là thiên nguyên vũ trụ phương hướng. Hắn không có trước tiên thì tiến về thiên nguyên vũ trụ, mà chính là trở lại đế cung, đem Hắc Ám Ma Quân tinh huyết luyện hóa, lại lần nữa dung hòa 36 đầu đường. Thiên nguyên vũ trụ bên trong, Lạc Tuyết, Thiên Tinh thải bọn người về đến nơi này. Lúc này khoảng cách hư không chiến trường nhất chiến đã qua mấy chục năm, nhưng trận chiến kia, mọi người vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, còn như ác mộng giống như vung đi không được. Vốn là, bọn họ coi là trở lại thiên nguyên vũ trụ, tìm tới thần thiên, bọn họ vẫn là có cơ hội đông sơn tái khởi. Thật không nghĩ đến, bọn họ đối mặt là càng sâu tuyệt vọng. Thần thiên điên rồi, hắn triệt để điên cuồng. Tại biết Phong Hoàng cũng chết tại Sở Cuồng Nhân tay về sau, thần trời biết mình nếu không hái lấy cái gì biện pháp, chỉ sợ khó có thể cùng đối phương chống lại. Vì khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn tăng nhanh diệt thế bước chân. Đúng, tại mọi người nhìn lại, thần thiên làm hết thảy cũng là tại diệt thế. Hắn vì triệt để khôi phục lực lượng của mình, không tiếc thôn phệ vũ trụ vạn linh sinh cơ, làm cả vũ trụ lâm vào trong tuyệt vọng. Sở Cuồng Nhân trên chiến trường nói đều là thật. Bọn họ tại hư không chiến trường phía trên mở rộng đất đai biên giới, ở tiền tuyến nỗ lực chém giết, mà thần thiên cùng Phong Hoàng lại ở phía sau thôn phệ tộc nhân của bọn hắn. Bằng hữu, trên đời này còn có so đây càng thêm hoang đường sự tình sao? Cái này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, so chiến bại càng thêm tuyệt vọng. Thiên nguyên vũ trụ, một khỏa to lớn cổ tinh phía trên, Lạc Tuyết, Thiên Tinh thải, Đế Phi Thiên bọn người tề tụ một đường. Bọn họ đang thương lượng lấy như thế nào đối phó thần thiên. Bây giờ thần thiên cử chỉ cơ hồ điên cuồng. Bọn họ nếu là không ngăn cản đối phương, toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Nhưng thần thiên là hỗn nguyên, bằng bọn họ làm sao đối phó được. Chư vị, bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải đứng ra. Nếu là ngay cả chúng ta những này thần vương đều sợ hãi rụt rè, như vậy, cái vũ trụ này thì không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lạc Tiết nhìn lấy một chúng thần vương, ánh mắt kiên định nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có người cắn răng, lên tiếng hưởng ứng. Lạc Tiết nói không sai, thần thiên bất tử, chết chính là chúng ta. Cùng trốn trốn tránh tránh, tham sống sợ chết, không bằng vì tương lai. Buông tay đánh cực một lần, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.